Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 25, thần vực, các chủ thần thánh điện đứng sừng sững tại đây áp đảo đại lục phía trên vị diện chung. Đây là phụ thần tạo vật trước sáng lập một cái cao đẳng vị diện. Từ nhất thuần tịnh cao đẳng nguyên tố tinh linh tạo thành. Khắp nơi tràn đầy vô tận ma lực, một tòa rộng lớn tráng lệ hoàng kim cung điện chung. Có người cảnh tượng vội vàng mà xuyên qua hai tòa thần điện chi gian cầu thang. Bên cạnh trải qua chuẩn thần nhóm sôi nổi cúi đầu hành lễ. Người nọ ôm trong lòng ngực thi thể. Đối bọn họ làm như không thấy mà tiếp tục đi trước. Hắn xuyên qua đi vào cầu thang phía trên đại hoa viên. Hai sườn uốn lượn hành lang gấp khúc thông hướng thánh điện. Hành lang là thác nước thịnh phóng màu tím cây tử đằng. Mỹ đến giống như một mảnh hư ảo cảnh trong mơ. Hắn ở chung quanh thần tộc kinh ngạc ánh mắt, ôm một khối thi thể vội vàng xuyên qua hành lang gấp khúc. Ở tiến vào điện phủ phía trước, có cái chuẩn thần thị vệ rối rắm đỗ lại ở hắn. Các hạ, ngươi không thể mang theo cái này. Ách, ngươi không thể như vậy đi vào, cút ngay, hắn lạnh lùng mà nói. Đây là ta nhi tử. Ilias, giết hắn, chuẩn thần thị vệ nghe được cái tên kia khi co rúm lại một chút. Ta biết đây là ngươi con nối dõi. Các hạ, nhưng là ngươi không thể như vậy đi vào. Trừ phi ngươi đi vào trước xin chỉ thị miệng hạ, hắn bị đối phương kiên trì chọc giận. Cười lạnh tích tụ khởi thần lực. Đang muốn làm cái này không biết tốt xấu chuẩn thần thể hội một chút thần minh lửa giận. Ta làm ngươi cút ngay. Đủ rồi, trong thánh điện truyền đến một đạo tiếng trời tiếng nói. Người nọ thanh tuyến linh hoạt kỳ ảo lại mỹ diệu, như là ngày xuân gió nhẹ phất quá dương liễu ngọn cây. Ôn nhu trung lộ ra nhàn nhạt yêu thương, nhưng mà, này trong đó chất chứa lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt tưới tắt An Cách Tư trong lòng sôi trào chiến ý. Đây là chủ thân, bọn họ cũng không cần cố tình phóng thích uy áp. Liền đủ để cho thứ thần nhóm sợ hãi. An Cách Tư, ngươi tiến vào. An Cách Tư căm giận mà đẩy ra cái kia đáng thương chuẩn thần. Ôm mất đi sinh cơ nhi tử bước vào thánh điện. Trong lòng ngực thân thể vốn dĩ đã bị chém đầu. Hắn dùng thần lực chữa trị miệng vết thương. Lại không cách nào gọi hồi đã nứt toạc linh hồn. Nơi này chỉ là một gian dùng để nghỉ ngơi thiên điện. Bất quá vẫn như cũ có hoa lệ đến cực điểm trang hoàng. Cao ngất lập trụ thượng tuyên có khắc phù chú điêu văn. Này cung điện là hoàng kim đúc, có vô số trong sáng thủy tinh cây đèn, được khảm lóa mắt đá quý, tóc vàng thiếu nữ lười biếng mà dựa vào ghế dài thượng. Trong lòng ngực ôm một con lông xù xù màu xám vịt con. Nàng an tĩnh mà nhìn phía trước, thần điện một khắc sườn là rộng mở, cầu thang dưới là một mảnh xương trắng bốc hơi hồ nước. Một sừng thú nhóm ở bên hồ yêu nhã mà bước chậm. Thiên Nga ở trên mặt nước giao cổ triền miên. Một đám lông chim tươi đẹp uyên ương đang ở chơi đùa. Nàng từ trồng chất gấm cùng tơ lụa ghế dài ngồi đứng dậy tới. Không nhanh không chậm mà quay đầu lại. Cặp kia làm nhân tâm toái mắt lục khói sóng mênh mông. Như là che sương mù lục Lamani sở hữu bất mãn cùng lửa giận tại đây một khắc kể hết tan đi. Này cũng không ý nghĩa hắn thật sự bình tĩnh trở lại. An Cách Tư tương đương rõ ràng đây là có chuyện gì. Ở một vị chủ thần trước mặt, hắn thể xác và tinh thần đều chỉ có thể bị đối phương thao tác. Cứ việc người sau chỉ sợ cũng khinh thường làm như vậy. Ái thần miện hạ không lâu trước đây còn vẻ mặt cao ngạo thứ thần quỳ xuống. Cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử ân. Tóc vàng thiếu nữ ôm kia chỉ nho nhỏ hôi vịt. Ôn nhu mà vuốt vẻ ấu thể mềm mại lông chim, người yêu người nào đều cùng ta không quan hệ. An Cách Tư, ngươi cùng một cái bạch tinh linh sinh hạ con nối dõi. Ta cũng không có đối này phát biểu quả ý kiến, nhưng là con của ngươi nếu nguyện ý trở thành quang minh thần người theo đuổi. Vậy ngươi đi cầu Elvis đi, ta là ngươi tử thần. Miện hạ, An Cách Tư cắn răng nói, không có mệnh lệnh của ngươi, ta không, Nga. Vậy ngươi cùng ta không có quan hệ, nàng thanh âm vẫn như cũ ôn hòa. Lại để lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Ngươi đi đi, miện hạ. Trong thánh điện mặt khác thần minh nhịn không được phát ra tiếng. Trinh Tiết Chi thần Thiết Tư Đặc do dự mà mở miệng. Miện hạ ngài xác định muốn như vậy sao? Miện hạ, An Cách Tư cho tới nay đều là ngài tự thần, trung thành chi thần Phỉ Thí kinh hô ra tiếng. Nếu ngài ở ngay lúc này, An Cách Tư, ngươi đến nay còn không có hướng miện hạ xin lỗi, quên đi chi thần Lợi Hy thở dài. Con của ngươi trừng phạt đúng tội, xem hắn ở đại lục đều làm cái gì. Ta có thể giúp ngươi quên này đau xót, ngươi cút ngay, An Cách Tư phẫn nộ mà hét lớn. Hắn nhìn đến Lợi Hy nâng lên bàn tay, tức khắc tránh lui ba thước, hắn bất quá là cái hài tử, hắn biết cái gì, hắn là cái hài tử. Ái thần nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Chung quanh thứ thần nhóm tức khắc toàn bộ tức thanh, chỉ có ngươi hài tử chân quý nhất, chỉ có ngươi hài tử sinh mệnh mới đáng giá cứu lại. Ngươi là như vậy tưởng sao, An Cách Tư, ta, như vậy bị hắn giết chết người đâu. Bị hắn từ phần mộ đào ra mà khinh nhờn người chết. Bọn họ chẳng lẽ liền chưa từng có được cha mẹ, chẳng lẽ liền không phải sinh mệnh sao, liền chưa từng ái cùng bị từng yêu sao? Ái thần nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta sẽ không bởi vậy trừng phạt hắn, là bởi vì ta lười đến làm như vậy. Bất quá, theo ý ta tới, hắn tuyệt không đáng giá cứu lại. Hắn xứng đáng chết, ngươi nên may mắn Ilias khó được nhân từ một hồi, làm hắn bị chết không hề đau đớn, ngươi. An Cách Tư giận không thể át mà một chưởng chụp trên mặt đất. Hoàng kim gạch tức khắc ra nẻ mở ra. Lạc Phù, ngươi cái này đáng xấu hổ người nhu nhược. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ngươi không đứng thành hàng, chỉ là bởi vì ngươi không dám chiến đấu. Chẳng sợ vực sâu tội lửa đốt toái ngươi váy, ngươi cũng chỉ sẽ co đầu rút cổ ở ngươi kim trong cung. Ngươi uổng là chủ thần, hắn làm người theo đuổi, dám như vậy quở trách chính mình chủ nhân. Này đại nghịch bất đạo chỉ trích vừa ra, thứ thần nhóm sôi nổi mặt trầm xuống sắc, rốt cuộc không ai vì đã từng đồng liêu nói chuyện. Ở bọn họ xem ra, người này đã hoàn toàn không xứng đứng ở chỗ này. Tóc vàng thiếu nữ bình tĩnh mà nhìn hắn, phảng phất hắn là một cái mất đi lý trí kẻ điên. Hảo đi, An Cách Tư, ngươi là phẫn nộ chi thần, nhưng này không đại biểu ngươi có tư cách ở trước mặt ta như thế thất thố. Ta không phải Asima, nếu không ngươi đã chết, cho nên ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? An Cách Tư cất tiếng cười to, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Chiếu chiếu gương đi, nhìn xem ngươi kia vô sỉ sắc mặt, ngươi ngồi ngay ngắn ở thần vị thượng phảng phất ngươi vẫn cứ thánh khiết. Nhưng ngươi linh hồn đã sớm trầm luân mà sa đọa, từ hắn đi rồi lúc sau. Lạc Phù, ngoặc kép, ái thần khe khẽ thở dài, thứ thần nhóm cúi đầu, không hề đi xem hắn. An Cách Tư tiếng cười còn quanh quẩn tại đây điện phủ khi thân thể hắn đột nhiên nổ thành một đoàn bột mịn. Kia trong truyền thuyết vĩnh không ngã xuống thần hồn, bị đạm kim sắc quang khóa trói buộc, ở không trung chợt lóe liền không có tung tích. Andrei thi thể thực mau cũng hôi phi yên diệt, hắn liền bán thần cũng không phải, bởi vậy tiêu tán đến không lưu một chút dấu vết. Ái thần còn ở loát trong lòng ngực vịt con, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa làm qua, thứ thần nhóm bình thanh tĩnh khí mà đứng ở một bên. Một lát sau, nàng trầm ngâm một tiếng, ta kỳ thật có điểm hâm mộ Asima, trừ bỏ Ilias ở ngoài, chỉ sợ không ai dám ở nàng trước mặt làm càn. Đúng vậy, trung thành chi thần do dự mà mở miệng. Viêm thần miện hạ trung quy không phải hắc ám thần miện hạ người theo đuổi. Ngoài ra, ngài ở bọn họ trong mắt cùng hắc ám thần miện hạ vẫn là bất đồng, ta biết. Nếu ta có Asima như vậy lực lượng, có lẽ ta liền, Lạc Phù chớp chớp mắt, đình chỉ cái này đề tài. Tính, ta không hâm mộ Asima, nàng có đứa con trai. Ách, ta là nói, con có cái gì so này càng không xong sao, sinh dục chi thần không nói gì mà nhìn nàng. Ngoặc kép, Nga, vô tình mạo phạm, bích ngươi tư, ta thân ái, ta còn là thực thích ngươi. Ái thần trấn an vẻ mặt vô ngữ từ thần. Sau đó, nàng đôi tay nâng lên kia chỉ mao đoàn vịt con, ôn nhu mà đưa tặng một cái hôn. ở ấm áp Kim Quang Trung, một con tuyết trắng thiên nga triển cánh bay cao, nhào hướng xanh thảm như gương hồ nước, nghe, chư vị các hạ tóc vàng thiếu nữ chuyển hướng đại gia. Thứ thần nhóm toàn bộ quỳ một gối, chờ đợi nghe chủ thần dạy bảo, các ngươi không có quyền lực ra lệnh cho ta đi làm cái gì. Bởi vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi làm ra lựa chọn. Nếu bất luận kẻ nào muốn hướng Asima nguyện trung thành, đi Đông Đại Lục đánh giặc, hoặc là hướng Elvis tuyên thệ, thuận tiện hưởng thụ những cái đó các tín đồ triều bái. Ta kỳ thật không hiểu này có cái gì ý nghĩa, nhưng là, tùy tiện các ngươi, cũng không cần nói cho ta thứ thần nhóm im như ve sầu mùa đông. Ta sẽ không vì thế sinh khí, cũng sẽ không trả thù các ngươi. Ái thần xoay người đi xuống cầu thang. Bên ngoài chuẩn thần nhóm sôi nổi quỳ xuống, các ngươi cũng là, nam hài nhóm, các cô nương, nếu ai cảm thấy ở chỗ này đứng gác quá nhàm chán, thỉnh đi ra ngoài theo đuổi mộng tưởng đi, nhưng là đừng làm ra vừa rồi cái loại này chuyện ngu xuẩn. Thay đổi chủ nhân về sau, cũng không cần lại đến tìm ta. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi hướng ven hồ. Khinh bạc áo lụa ở trong gió phi dương. Mắt cá chân thượng treo một chuỗi kim linh vắng vẻ không tiếng động. Thủy biên một sừng thú nhóm phát hiện nàng, vui sướng mà chạy tới, phía sau tiếp trước mà cướp đoạt thần minh ôm ấp. Đông Đại Lục Nam Bộ, ở mật ngữ rừng rậm Nam Đoan, một cái đi thông nhân loại thành trấn trên đường, một đám thực thi quỷ chiến sĩ chính cãi cọ ầm ĩ mà đi trước. Hừng đông lúc sau, con đường này thượng mới ngẫu nhiên sẽ có lui tới người qua đường. Này phụ cận ma thú thường xuyên lui tới, thôn trang cũng không tính nhiều, mọi người cơ hồ đều trụ đến tương đối tiếp cận. Tô Mân đầu choáng váng não trướng mà từ lung lay mộc trong xe tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang bị nhét ở những cái đó không rớt thùng rượu chi gian. Nàng bài trừ thùng gỗ khe hở, ngoặc kép, xin lỗi, ngươi là nên nói như vậy, một cái thực thi quỷ thiếu niên đi ở bên cạnh. Người bỗng nhiên liền ngủ đi qua, có trong nháy mắt lại như là đã chết giống nhau. Ngươi sao lại thế này? Vẫn là nói hỗn huyết ác ma đều giống ngươi như vậy không bình thường sao? Nếu ngủ xong rồi liền chạy nhanh lăn xuống tới. Tô Mân vô ngữ mà từ trên xe nhảy xuống. A Kê kia thất hỏa để ô câu chính khí hô hô mà vì bọn họ kéo xe. Cái này tứ giai ma thú không tình nguyện mà lôi kéo chứa đầy thùng rượu xe. Nhìn đến nàng thời điểm còn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, như là ở biểu đạt khó chịu cảm xúc. Tô Mân chú ý tới bên cạnh người trẻ tuổi trên eo treo một phen cực kỳ thon dài thứ kiếm. Kia thanh kiếm tựa như một cây bị kéo lớn lên kim may áo. Hắc ám chủng tộc nhóm giống như rất ít dùng như vậy tinh xảo vũ khí, hoặc là nhiều nhất làm dự phòng binh khí. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy này kiếm nhìn qua thật xinh đẹp. Nàng vốn đang có điểm hứng thú, nhưng tưởng tượng đến phía trước phát sinh sự, cả người tức khắc lại lâm vào một loại uể oải lại tuyệt vọng trạng thái. Ngày hôm qua ban đêm cái kia thực thi quỷ thiếu nữ, ở thu được tiền thù lao, lúc sau, liền rời đi đi hỏi thăm tin tức, Tô Mân đã không biết nên vì nào sự kiện cảm thấy khổ sở. Nàng nhớ tới cha mẹ, ngược lại là một trận quặn đau, hận không thể đem Andrei tên kia bầm thây vạn đoạn. Bọn họ đến nhân loại thành trấn, thực thi quỷ nhóm đều vẻ mặt oán khí, chẳng sợ bọn họ cái này chủng tộc ở ban ngày thị lực rất kém cỏi. Nhưng là, giống bọn họ như vậy tinh anh chiến sĩ, chẳng sợ bịt mắt cũng có thể nhanh chóng hành động, nhưng là vì mua rượu không thể không chậm gì gì mà đi tới. Nếu Lisa cùng Lạc Lợi An còn sống, có lẽ nên đề cử bọn họ tới nơi này bán nhẫn không gian. Đồ tạp tư thành trấn diện tích lớn hơn nữa, cơ hồ có chút đế quốc thành thị bộ dáng, chỉ là khuyết thiếu cái loại này hoa lệ lâu đài. Nơi này có bình thản đường lát đá, mọi người cư trú nhà lầu cơ hồ đều là gạch màu đỏ. Bởi vì phụ cận nhiều vũ mà nóc nhà nghiêng, tuy rằng cũng không phải lễ mừng trong lúc, chợ lại cũng tương đương náo nhiệt, bọn họ xuyên qua người đến người đi đường phố, nơi này cư dân cũng thói quen hắc ám chủng tộc, Bởi vậy cơ hồ không ai sẽ nhiều xem bọn họ đệ nhị mắt. Ta nghe nói các ngươi thị lực ở ban ngày không được tốt lắm. Là thật vậy chăng? Vô nghĩa thực thi quỷ thiếu niên quay đầu. Hắn mắt lục ở ban ngày có vẻ có chút ảm đạm. Cũng không nếu ban đêm như vậy phiếm u quang. Này sẽ là giả sao? Bất quá ta vẫn như cũ có thể làm phiên sở hữu địch nhân. Là, ta tin tưởng điểm này, Tô Mân có lệ gật gật đầu. Bỗng nhiên chú ý tới một sự kiện. Ngoặc kép, từ từ, ta đầu tóc hôm nay sáng sớm chính là cái này nhan sắc sao? Người đầu tóc làm sao vậy? Thực thi quỷ thiếu niên tức giận mà trả lời. Các ngươi xương cự ma không đều là màu bạc đầu tóc sao? Xấu đã chết Tô Mân. Ngoặc kép, nàng dùng ngón tay kéo vài sợi hơi hơi cuốn khúc đầu tóc. Thổi rớt lây dính nhỏ vụn thảo diệp, hoa dâm sợi tóc dưới ánh mặt trời tựa như tràn đầy lãnh quang. Còn ẩn ẩn lộ ra một loại kỳ dị lạnh lẽo. Ta thật sự có xương cự ma huyết thống sao? Hoặc là nói, ta đã biến thành xương cự ma sao? Đồ tạp tư tửu quán cũng tọa lạc ở thành trấn Trung ương. Một tầng đại sảnh có hơn 10 chương cái bàn. Sáng sớm thời gian không thế nào bận rộn. Cái kia ít khi nói cười đội trưởng mang theo lão bản cho bọn hắn trang rượu. Những người khác liền ngồi tiếp theo biên uống rượu một bên chờ. Tô Mân đã sớm thanh toán bọn họ tiền thưởng. Dựa vào bên cửa sổ uống lên một ly lại một ly. Lão bản nương muốn nói lại thôi mà đưa cho nàng một thùng tân mạch mầm rượu. Nghĩ nghĩ trong túi đồng bạc, vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nàng cũng không biết chính mình uống lên nhiều ít, hoảng hốt xuôi tai đã có cái thực thi quỷ đề nghị. Nói bọn họ hẳn là ở chỗ này ăn một đốn thịt nướng. Đêm qua thủy nấu thiên sứ thật sự quá lệnh người hết muốn ăn. Đây là ta đời này nghe quá tệ nhất kiến nghị. Ta nhất định phải ăn chút cái gì, lão bản nương vẻ mặt quỷ dị mà nhìn bọn họ. Tô Mân buông xuống rỗng tuếch thùng rượu, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ phun thượng vài lần. Nhưng mà không có, hắn nói chính là thật sự, lão bản nương, ngoặc kép chấm hỏi, tuổi trẻ cô nương gật gật đầu, như là ở cùng nàng nói chuyện, lại như là lầm bầm lầu bầu, là thật sự, ta tuy rằng không nhớ rõ cụ thể cái gì hương vị. Kỳ thật cũng không như vậy khó ăn đi, chủ yếu là, ăn. Không có gia vị, không có ru, nếu làm ta đương đầu bếp, nhất định sẽ không giống nhau. Ta bằng hữu tổng nói ta nấu cơm ăn rất ngon. Nữ hài bỗng nhiên gào khóc, lão bản nương thiếu chút nữa quăng ngã rớt trong lòng ngực thùng rượu. Trong đại sảnh người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trừ bỏ những cái đó thực thi quỷ, trên cơ bản đều bị nàng dọa tới rồi. Vi vi, ba ba, mụ mụ. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, là ta quá vô dụng, ta là cái phế vật, nàng đứt quãng mà khóc vài câu, bỗng nhiên một đầu ngã vào trên bàn đã ngủ, thực thi quỷ nhóm, ngoặc kép, cái kia thực thi quỷ thiếu niên dùng sức một phách cái bàn. Nhìn về phía nhân loại chung quanh, các ngươi nhìn cái gì? Một cái đánh bại trận con ma men có cái gì đẹp? Hừ, người nhu nhược. Chỉ biết rớt nước mắt những nhân loại này rất nhiều đều gặp qua bọn họ. Tuy rằng không tính là quen thuộc, nhưng cũng miễn cưỡng hỗn cái nhận thức. Đây là ngươi tân đồng bạn sao? Nàng làm sao vậy? Nàng thất tình sao? Nàng nhìn qua, thật xinh đẹp, một cái chiều dài tàn nhang nam hài tử đỏ mặt nói. Nàng là ác ma sao? Ta sao có thể có như vậy rác rưởi đồng bạn? Thực thi quỷ thiếu niên khinh thường mà nói. Đúng vậy, một cái ác ma thằng nhãi con, vừa mới bắt đầu trường giác cái loại này, cách xa nàng điểm, bọn người kia đầu óc có vấn đề, tính tình kỳ kỳ quái quái, tính cách lạn đến rối tinh rối mù. Tô Mân lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối. Nàng từ một chương mềm mại trên giường ngồi dậy, cách sàn nhà đều có thể nghe thấy dưới lầu ồn ào náo động. Hiển nhiên, sáng sớm lực hiện quạnh quẽ tửu quán. Lúc này đã hoàn toàn trở nên náo nhiệt, trong phòng còn có một đại bồn nước trong, Tô Mân mơ mơ màng màng mà rửa sạch sẽ tóc, thay quần áo thời điểm phát hiện chính mình trên người vết thương đã kể hết khép lại. thậm chí một chút dấu vết đều không có. Làn da trơn bóng không tì vết, thậm chí trên tay luyện kiếm kéo cung lưu lại cái kén đều biến mất. Xuống lầu thời điểm gặp lão bản nương, ngươi cho ta đồng bạc cũng đủ làm ngươi ở chỗ này trụ mấy chu. Vị này các hạ, lão bản nương nghe được cái kia thực thi quỷ thiếu niên nói. Thái độ trở nên càng thêm thật cẩn thận, nàng một bên nói chuyện, một bên liếc nữ hài phát gian như ẩn như hiện thuần trắng sừng. Cảm ơn ngươi làm ta ở trong phòng ngủ, bất quá thỉnh không cần như vậy kêu ta. Ta không xứng bị người như vậy xưng hô. Tô Mân lắc lắc đầu. Ta khả năng đều không xứng tồn tại, đáng chết. Ở ngủ quá nửa cái ban đêm lúc sau, nàng thế nhưng lại ngủ một cái ban ngày. Có trong nháy mắt nàng thật sự đặc biệt tưởng phát giận. Tưởng đem chung quanh sở hữu đồ vật đều tạp đến nát như. Nhưng là nhìn đến lão bản nương biểu tình, cùng với ở dưới lầu lo lắng mà nhìn qua lão bản. Nàng cảm thấy chính mình không thể như vậy hỗn đàn, ban ngày có hay không một cái thực thi quỷ tới tìm ta. Nữ tính, tóc đen, kỳ thật ngươi ngủ một ngày còn muốn nhiều, ngươi từ ngày hôm qua sáng sớm ngủ tới rồi hôm nay buổi tối, sau đó. Lão bản nương gật gật đầu, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Đúng vậy, vị kia tiểu thư sáng nay tới, làm ta mang cho ngươi nói mấy câu, tác giả có lời muốn nói. Ta muốn bạo gan, hôm nay buổi tối 9 giờ phát phía trước nói tốt thêm càng. Cùng với hai ngày này bình luận thật nhiều, ta có động lực, PS ra giang hằng ngày run rẩy, có đôi khi gửi công văn đi về sau khả năng quá trong chốc lát mới có thể biểu hiện ra tới. Ngày hôm qua xem bình luận có tiểu thiên sứ nói đổi mới đã lâu óc thật sự nhìn không tới có thể. Thử xem máy tính quả nhiên trang web hoặc là app. Ta nơi này là chỉ có áp sẽ trừ gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.